Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, 107 yêu quái Kuro Usagi. Hắn có thể nhìn thấy ta. Cái ý niệm này trong nháy mắt xẹt qua cái con kia đầu của yêu quái. Không chỉ là nàng, Natsume Yukiko cũng ngây ngần, ngơ ngác bị Mộc Tiểu Tiểu dắt tay nhỏ, thật lâu mới phản ứng được. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, rung động, không biết làm sao nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tóm lại rất phức tạp. Hiển nhiên cũng biết hắn có thể nhìn thấy những thứ kia yêu quái. Cũng giống như mình, biết được tin tức này sao? Không biết tại sao, Natsume Yukiko trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu phòng bị lần nữa rút nhỏ một vòng. Nhìn lấy bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu, há miệng, dường như dự định hỏi chút gì. Về phần con yêu quái kia, đang kinh ngạc một lúc sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Có nhìn hay không lấy được chính mình khác nói. Cái kia tên tiểu quỷ lại dám như vậy đối đãi mình. Phải biết chính mình nhưng là yêu quái a. Suy nghĩ, nàng không khỏi đại gọi ra. Này, cái đó thối tiểu quỷ. Lại dám đối với ta như vậy. Chẳng lẽ không biết ta sẽ ăn ngươi sao? Ăn ta. Mộc Tiểu Tiểu cười hắc hắc. Nếu như làm được nói, vậy thì tới đi. Bất quá đến lúc đó cũng đừng lật thuyền trong mương. Không có ăn hết ta, ngược lại đem ngươi răng cho nứt vỡ nha. Ngươi, yêu quái giận đến cả người phát run. Mặc dù đây chẳng qua là tại hù dọa hắn một chút mà thôi. Dù sao nàng làm sao có thể thật sự đi ăn thịt người. Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu như vậy không nể mặt mũi. Yêu quái dĩ nhiên là tương đối buồn bực. Trong bụng cũng quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Ngươi liền không sợ ta thật sự ăn ngươi? Ta đương nhiên biết sợ rồi. Bất quá sao? Mộc Tiểu Tiểu âm chắc chắc cười một tiếng. Vấn đề là ngươi có dám hay không ăn ta? Đây, ngươi, ta đương nhiên dám. Yêu quái quyết chống nói. Ồ, vậy ngươi liền đến thử một lần à? Yên tâm, ta sẽ không có ý kiến gì. Yêu quái khóe miệng co giật. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia bình tĩnh ánh mắt. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cái này là bực nào tiểu quỷ, lại dám cùng yêu quái khiêu khích. Mặc dù nói như vậy, nhưng là yêu quái đang tức giận sau khi cũng cảm nhận được một chút thú vị. Dù sao nàng có thể vẫn là lần đầu tiên đụng phải thú vị như vậy nhân loại. Hơn nữa còn là có thể nhìn thấy chính mình nhân loại. Bất quá sau một khắc nàng lại bị lửa giận lần nữa bao phủ. Cái này là bực nào bi ai yêu quái a, lại bị một tên tiểu quỷ cho khiêu khích. Ngươi, yêu quái cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Mộc Tiểu. Tiểu, liền như vậy xiết, yêu quái tiểu thư, Mộc Tiểu Tiểu cũng không muốn lại cùng nàng dây dưa không ngớt rồi. Kéo lấy Natsume Yukiko hướng phía trước đi tới, đồng thời phất phất tay. Cái đó thối tiểu quỷ, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Yêu quái âm thầm sinh khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhìn bọn họ rời khỏi nơi này. Ngươi, nhìn thấy yêu quái sao? Đi một đoạn đường, mãi đến lại cũng không nhìn thấy bên kia yêu quái sao? Natsume Yukiko nhỏ giọng hỏi lên, nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như rất là cao hứng. Không có cách nào dù sao nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái khác cùng mình tương tự. Có thể nhìn thấy yêu quái nhân loại, hiện tại đụng phải Mộc Tiểu Tiểu sau, nhất thời cảm giác gần gũi hơn khá nhiều. A, không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, cười hì hì nhìn lấy Natsume Yukiko. Ta giống như ngươi, đều có thể nhìn thấy những thứ kia yêu quái, mà trên cái thế giới này có thể nhìn thấy yêu quái người có không ít. Thật sự, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Natsume Yukiko ánh mắt sáng lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Nhưng là, tại sao ta một cái đều không đụng tới? Mọi người đều nói ta là tên lường gạt. Cái này hả, dù sao những người này đều không phải người bình thường. Muốn đụng phải dĩ nhiên là rất hiếm thấy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Natsume Yukiko mất mát thần sắc, không nhịn được xoa xoa đầu của nàng. Hơn nữa hiện tại ngươi không là đụng phải ta rồi sao? Ừ, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Natsume Yukiko mới dễ chịu hơn một chút, gật đầu một cái, trên mặt lại có thể ngoài ý liệu lộ ra một nụ cười. Vậy ngươi không sợ sao? Những thứ kia yêu quái. Nói lấy Natsume Yukiko rụt cổ một cái. Đối với những thứ kia yêu quái nàng có thể là phi thường sợ hãi. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút bất đắc dĩ. Đối với Natsume Yukiko sợ hãi yêu quái cũng không giật mình. Phải biết cái thế giới này yêu quái đại đa số đều là tướng mạo khủng bố. Hơn nữa đối với nhân loại cũng không phải là rất hữu hảo. Lại cộng thêm Natsume Yukiko bà nội nguyên nhân. Những thứ kia yêu quái cũng sẽ không thật tốt đối xử tử tế nàng. Điều này sẽ đưa đến nàng biết sợ những thứ kia yêu quái. Huống chi nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Phải biết chính mình lúc nhỏ cũng là phi thường sợ quỷ. Khục khục, yên tâm, những thứ kia yêu quái mặc dù dáng dấp kinh khủng điềm, nhưng là cũng sẽ không thật sự đưa ngươi cho giết chết. Nha, có chút yêu quái có thể sẽ như vậy. Bất quá phần lớn yêu quái vẫn là rất hữu hảo. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Coi như thật sự có nguy hiểm, người cũng có thể đưa chúng nó toàn bộ cũng làm nằm xuống. Không được sao sao? Ừ, Natsume Yukiko đáp một tiếng. Nhưng là muốn nàng đi cùng những thứ kia yêu quái đánh nhau. Nàng vẫn là không làm được. Mộc Tiểu Tiểu đáy lòng thở dài. Từ từ đi đi, nhắc tới. Ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ta gọi Natsume Yukiko. Quả nhiên, Mộc Tiểu Tiểu cũng không quá giật mình. Chẳng qua là trong lòng nhổ nước bọt lại hệ thống vô liêm sỉ liền không có nghĩ nhiều nữa. Trong chốc lát, hắn liền mang theo Natsume Yukiko đi tới trong một rừng cây nhỏ. Chúng ta muốn đi nơi nào? Chẳng qua là mang ngươi tới xem một chút một cái rất đáng yêu đồ vật. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Đột nhiên la lên, Kuro Usagi, chủ nhân, ngươi trở lại rồi hả? Một mực núp ở trong rừng cây Kuro Usagi nghe được âm thanh sau lộ ra đầu của chính mình. Vừa liếc mắt liền thấy bên người Mộc Tiểu Tiểu đi theo một cô bé. Ngẩn người, chủ nhân, nàng là, nhìn thấy Kuro Usagi, Natsume Yukiko trợn to hai mắt, hiển nhiên. Ánh mắt dừng lại ở Kuro Usagi cái kia thật dài tai thỏ trên. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Natsume Yukiko chui vào trong rừng cây. Đập vào mi mắt là Kuro Usagi đã dựng tốt một cái to lớn lều vải. Cười nói, nàng kêu Natsume Yukiko, là ta mới vừa gặp phải. Yukiko, nàng kêu Kuro Usagi, Natsume Yukiko nhìn một chút Kuro Usagi. Phát hiện nàng dường như không có đáng sợ như vậy. Nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ nàng là. Không sai nha. Kuro Usagi nàng là một cái yêu quái. Nghe được chủ nhân nói mình là yêu quái. Kuro Usagi trong lòng âm thầm kỳ quái cũng không nói gì nhiều. Dù sao ở cái thế giới này. Mình và những thứ kia yêu quái cũng không kém. Ngược lại cũng không phải là loài người. Chẳng qua là cô bé này kêu Natsume Yukiko. Yêu quái. Nghe được cái từ này Natsume Yukiko lại quan sát tỉ mỉ lại Kuro Usagi. Lại không có một tia cảm giác sợ hãi. Đây cũng là đương nhiên. Phải biết Kuro Usagi thụ có thể không phải là bình thường thuộc tính A. Thụ thỏ. Nếu là sẽ để cho người khác sợ hãi vậy vẫn là thụ thỏ sao? Hơn nữa bây giờ Kuro Usagi nhưng là hóa thân quy bản. Bộ dáng kia, quả thật là không muốn vô cùng đáng yêu. Như thế nào đây? Kuro Usagi mặc dù là yêu quái, nhưng là không đáng sợ chứ? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Một cái ôm lấy Kuro Usagi. Ôm vào trong ngực chết kình cọ sát. Trong lòng ngực của hắn Kuro Usagi thân thể một trận run rẩy. Cả người như nhũn ra không sử dụng ra được kính. Kuro Usagi cũng không hiểu đây là vì cái gì. Gần đây chính mình đối với chủ nhân sức đề kháng càng ngày càng yếu. Chỉ cần là bị hắn thoáng đụng chạm một cái đều sẽ cảm giác trái tim bịch bịch nhảy loạn. Như vậy bị Mộc Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Đó thật đúng là cả người tê dại. Thậm chí đều sinh ra từng tia ỉ lại cảm giác. Không nguyện ý rời đi. Ừ, nhìn thấy trong ngực Mộc Tiểu Tiểu Kuro Usagi một mặt thụ dạng. Natsume Yukiko gật đầu một cái. Trong lòng một cổ vô hình kích động. không nhẫn nại được, cuối cùng cũng không nhịn được đi lên xoa xoa Kuro Usagi lỗ tai. Trong lòng cảm thấy thú vị, trong nháy mắt liền chơi đùa phi thường cao hứng. A, chủ nhân tương đương các ngươi buông tay á, Kuro Usagi rên rỉ. Hai con mắt to long lanh nước nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Kết quả chính là để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng Natsume Yukiko lại tăng nhanh sao sao tốc độ. Chủ nhân, Natsume Yukiko lúc này mới phát hiện tiếng xưng hô này. Kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù nói Kuro Usagi rất vô hại, ngoài mặt, nhưng là thế nào nói cũng là một cái yêu quái. Lại có thể sẽ để cho người loại chủ nhân tiếng xưng hô này. Đừng xem Natsume Yukiko tuổi còn nhỏ, nhưng là hoàn cảnh nguyên nhân đưa đến nàng cũng phi thường trưởng thành sớm. Ít nhất ở trong mắt Mộc Tiểu Tiểu, so với Isuka Shido không kém bao nhiêu. Ừ, Kuro Usagi là ta thu phục một cái yêu quái. Người có thể coi thành là thức thần này chủng loại hình. Dĩ nhiên là kêu chủ nhân ta rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn sắc trời một chút. Hiện tại trời cũng sắp tối lại. Yukiko, ta trước hết đưa ngươi về nhà đi. Có thời gian có thể tới nơi này nhìn chúng ta một chút nha. Các ngươi liền ở lại đây sao? Đúng vậy, thông thường mà nói chúng ta đều sẽ không rời đi nơi này. Cho nên nhàm chán hoặc là bị khi dễ đều có thể tới. Natsume Yukiko gật đầu một cái. Không có nói gì, dù sao chính nàng đều là sống nhờ tại nhà thân thích. Làm sao có thể mang nữa người xa lạ trở về đây? Mà nhìn lấy cái đó tương đối đơn sơ lều vải, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có chút hâm mộ. Mặc dù chỉ là thông thường lều vải, nhưng là lại không cần nhìn sắc mặt của người khác, cũng không cần bị người giám hộ châm chọc. Ôm phức tạp tâm tính, Natsume Yukiko tại Mộc Tiểu Tiểu dưới sự hộ tống đã về đến trong nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.